Quan Lộ Thương Đồ, chương 962. Chiến lược được ăn cả ngã về không? Góc truyện audio.com. Để tăng cường tiêu thụ điện thoại di động số, kế hoạch trăm thành phố trăm tiệm cũng chính thức khởi động. Tập đoàn Ái Đạt cùng Điện Thịnh Hâm tổng cộng đầu tư 500 triệu thành lập công ty Viễn Thông Thịnh Hâm, bắt đầu nghiệp vụ chuyên doanh điện thoại di động số. Tập đoàn Ái Đạt cung cấp 300 triệu, đổi lấy 12% cổ phần của Điện Thịnh Hâm cùng 40% cổ phần của Viễn Thông Thịnh Hâm. Mặt khác, Diệp Gia còn tiến thêm một bước cùng nhóm Trương khác Tạ Vãn Tình trao đổi quyền nắm giữ cổ phần đối với tập đoàn Ái Đạt Thương vụ Cẩm Hồ cùng với Điện Thịnh Hâm. Để bảo đảm Điện Thịnh Hâm từng bước dung hợp vào trong hệ thống Cẩm Hồ, mặt khác đang cùng đàm phán với Phù Thị Chính Huệ Sơn, đem 24% cổ phần thừa lại của Hương Tuyết Hải do tập đoàn Ái Đạt thu mua do Cục Công nghiệp Nhẹ TP. Huệ Sơn nắm giữ, hoàn toàn tư hữu hóa điện Hương Tuyết Hải, đây cũng là làm chuẩn bị cho kế hoạch bước tiếp theo đưa ra thị trường của Hương Tuyết Hải. Ngoại trừ phải phát triển xí nghiệp chuyên doanh điện thoại di động đại quy mô nhất trong nước, lúc này Điện Thịnh Hâm sở hữu 88 siêu thị điện gia dụng, trong đó 28 siêu thị có diện tích kinh doanh gần hoặc trên 10.000m bình phương, tổng số công nhân trên 12.000 người, lượng tiêu thụ đột phá 12 tỷ, hoàn toàn xứng đáng là xí nghiệp thương nghiệp lớn nhất nước. Tuy nói đang trong thời kỳ mở rộng áp dụng hình thức quản lý khoán, lợi nhuận hàng năm cũng tới 700 triệu. Một khi hình thành hệ thống Cẩm Hồ lấy tập đoàn Ái Đạt Thương vụ Cẩm Hồ làm hạch tâm, hệ thống này sẽ trực tiếp khống chế điện tử Ái Đạt, xí nghiệp đầu đĩa lớn nhất thế giới, cửa hàng điện thoại di động lớn thứ tư trong nước, cửa hàng máy nghe nhạc cầm tay lớn thứ hai toàn cầu, Tân Quang xí nghiệp tạo giấy lớn nhất Hoa Đông, gỗ Tân Quang xí nghiệp gỗ lớn nhất nước, Thịnh Hâm xí nghiệp điện gia dụng lớn nhất nước, Trung Tinh Vi Tâm xưởng tinh viên wafer duy nhất hiện nay trong nước, Hương Tuyết Hải xí nghiệp sản xuất tủ lạnh lớn thứ hai trong nước. So với các xí nghiệp thành viên kể trên, gián tiếp khống chế giải trí ăn uống Thế Kỷ Cẩm Hồ, địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ, thực nghiệp Hồng Viễn cũng có vẻ không quan trọng rồi. Nếu muốn tìm hiểu rõ quan hệ quyền lợi phức tạp trong nội bộ của hệ thống Cẩm Hồ, cho dù Trương Á Bình nắm được tư liệu trực tiếp nhất cũng sẽ cảm thấy hết sức đau đầu. Trong lòng Trương Á Bình cũng rất tò mò. Một thanh niên chưa đầy 20 tuổi đầu như Trương khác, lúc này tài sản trên danh nghĩa tới cùng có bao nhiêu? Lấy giá cổ phần chuyển nhượng cho các Hoa Thương Đông Nam Á Quách Trần, Mã, Hạng làm cơ sở tính toán, tổng giá trị tài sản trên danh nghĩa của Trương khác vào khoảng 2.5-2.6 tỷ đô la Mỹ, tài sản Diệp Gia lấy Diệp Kiến Bân làm đại biểu, vào khoảng 800 triệu đô la Mỹ, tài sản của Tôn Thượng Nghĩa, vợ chồng Cát Minh Du vào khoảng 400 triệu đô la Mỹ, Tạ Vãn Tình sở hữu khoảng 400 triệu đô la Mỹ, Cát Minh Tuấn khoảng 200 triệu đô la Mỹ, mặc dù Hứa Tư không có tham gia hội nghị quản lý cấp cao lần này, tài sản trên danh nghĩa cũng phải trên 150 triệu đô la Mỹ, và có tư cách tham gia hội nghị quản lý cấp cao. Ngoại trừ bản thân Trương Á Bình là mới gia nhập Cẩm Hồ, vẫn chưa nhận được cổ phần của Cẩm Hồ, thân gia của những người khác cũng tất nhiên là xa xỉ, trong đó lấy Tô Tân Đông, Đinh Hòe, hai nguyên lão có cống hiến lớn nhất đối với Cẩm Hồ, tài sản cũng trên 100 triệu đô la Mỹ. Lấy điều này là cơ sở tính toán, quy mô tài sản trung tâm của hệ thống Cẩm Hồ phải đạt đến 5 tỷ đô la Mỹ, cái này nếu so sánh dưới bối. Góc truyện audio.com, cảnh quốc tế Cẩm Hồ quả thật không tính là gì. Tập đoàn Samsung năm 98 số nợ đã lên đến 17 tỷ đô la Mỹ, tổng giá cổ phiếu trên thị trường của Sony mặc dù tại thời kỳ khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất vẫn duy trì trên 30 tỷ đô la Mỹ. Sony chỉ là một xí nghiệp điện tử của Nhật do nhà tài phiệt Mitsui khống chế. Tuy nhiên trong lòng các cao tầng tham gia hội nghị quản lý cấp cao lần này đều rất rõ ràng, giá trị của toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ phải vượt xa 5 tỷ đô la Mỹ, thậm chí có thể sản sinh ảnh hưởng rõ rệt đối với kinh tế, chính trị thế thái đối với lưu vực Tiểu Giang. Chu Du đi tới bên cạnh Trương Á Bình, Tô Tân Đông, cười nói. Qua 10 năm, 100 năm nữa, hậu nhân nghiên cứu kinh tế cận hiện đại của Trung Quốc hoặc thế giới có thể sẽ gọi hội nghị lần này oai phong cùng loại như hội nghị 29 người hay không? Nếu như có thể, chúng ta cũng sắp được lưu sử sách rồi. Chu Du vui tính nói, thần thái cũng có phần tự hào. Trương Á Bình nở nụ cười, Cẩm Hồ lúc này cũng không cần phải che giấu dã tâm nữa, đặc biệt là tổ chức hội nghị quản lý cấp cao lần này, đã chứng tỏ Cẩm Hồ sơ bộ có đủ đặc trưng của một tập đoàn tài chính sản nghiệp có tính tổng hợp rồi. Khác thiếu gia bảo anh qua đó đấy. Tô Tân Đông nhắc nhở Trương Á Bình chú ý nhìn Trương Khác đang ở xa vẫy tay với bên này. Trương Khác cùng Trần Tín Sinh, Tiêu Tấn Thành đứng chúng với nhóm Đào Hành Kiện, tổng giám đốc tập đoàn Hương Tuyết Hải. Chu Du đi tìm người khác nói chuyện, còn Tô Tân Đông đi cùng Trương Á Bình qua đó. Hương Tuyết Hải phải khởi động kế hoạch điện gia dụng số càng sớm càng tốt. Trương Khác nhìn Tô Tân Đông và Trương Á Bình đi tới. mặc dù chúng ta phải đồng thời đưa vào kinh doanh hai thương hiệu Ái Đạt cùng Hương Tuyết Hải, nhưng nội bộ không thể bởi vì thương hiệu khác nhau mà sinh ra cản trở. Đàm phán với Phủ Thị Chính Huệ Sơn cũng phải hoàn thành nhanh một chút do Ái Đạt thu mua cổ phần còn lại của Hương Tuyết Hải trong tay Cục Công nghiệp Nhẹ TP. Huệ Sơn, mặt khác, mở rộng thị trường hải ngoại của Hương Tuyết Hải cũng phải nhanh chóng khởi động, công tác bộ phận này đương nhiên cũng phải giao cho bộ vận doanh hải ngoại dưới cờ Thương vụ Cẩm Hồ đi triển khai. Trương Khác vỗ vai Tiêu Tấn Thành, sang năm áp lực trên người anh không ít, Cẩm Hồ dựa vào thị trường trong nước là căn cơ, nhưng có thể chân chính thực hiện bay lên hay không thì vẫn phải có ý thức cạnh tranh thị trường toàn cầu, chỉ có tại thị trường toàn cầu cùng các ông lớn điện tử chế tạo Samsung, Sony, Panasonic, Nokia vật lộn qua còn có thể sừng sững không ngã thì mới có thể tính là thu được thành công. Tiêu chuẩn thành công của chúng ta là phải tạo ra một xí nghiệp làm cho người trong nước kiêu ngạo. Mặt trời chiều đang trôi dần xuống, mọi người đều lần lượt ngồi lên xe xuống núi, tiệc liên hoan buổi tối được an bài trong nhà hàng công nhân của khu sáng nghiệp. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bắt đầu từ ngày 12 tháng 12, Cẩm Hồ tại Kiến Nghiệp tổ chức hội nghị quản lý cấp cao trong 3 ngày, thời gian tương đối gấp gáp, vấn đề có thể thảo luận đầy đủ cũng có hạn, tuy nhiên đã đưa ra một số quy định có tính chế độ đối với hội nghị quản lý cấp cao. Hội nghị quản lý cấp cao sau đó từng quý đều sẽ định kỳ cử hành, tập thể thảo luận cùng quyết sách phương hướng cùng chiến lược phát triển tương lai của toàn bộ hệ thống Cẩm Hồ, các hạng mục quan trọng cũng sẽ do văn phòng hội nghị thông. Góc truyện audio.com báo cho mọi người cũng quyết định hội nghị quản lý cấp cao sau đó sẽ do Tổng Giám đốc của Tập đoàn Ái Đạt cùng Thương vụ Cẩm Hồ thay phiên chủ trì, lúc này do Trần Tín Sinh cùng Diệp Kiến Bân thay phiên đảm nhiệm chủ tịch chủ trì hội nghị, như vậy trên chế độ bảo đảm địa vị nòng cốt của Tập đoàn Ái Đạt cùng Thương vụ Cẩm Hồ bên trong hệ thống Cẩm Hồ. Nhưng Chu Du lại nói đùa một câu hội nghị 29 người, cách xưng hô không chính thức này đã thâm nhập nhân tâm, nội bộ Cẩm Hồ mấy ngày nay đều lấy tên gọi này để chỉ hội nghị quản lý cấp cao. Buổi chiều ngày 14, hội nghị 29 người trong 3 ngày đã kết thúc, dựa theo nhật trình an bài, phải tổ chức tham quan khu thực nghiệm vườn sồi. Luồng không khí lạnh của phương Bắc còn chưa kéo tới, khí trời của Kiến Nghiệp mặc dù lạnh lẽo, nhưng vẫn có thể chịu được, lá sồi màu vàng hoặc vàng đỏ trong khu thực nghiệm ào ào đổ xuống, đã tích một tầng hơi mỏng ở trong vườn. Viên khu thực nghiệm quản chế không nghiêm ngặt đối với bên ngoài, thậm chí có nam nữ sinh trong các trường đại học gần đây lén lút tới tâm sự yêu đương, bảo vệ cửa cũng sẽ không đuổi họ đi. Khi tiến vào phía sau đại sảnh của tòa nhà nghiên cứu phát triển, quản chế mới bắt đầu nghiêm ngặt. Trong gần một năm nay Diệp Kiến Bân rất ít có thời gian tại Kiến Nghiệp, hơn nữa cũng không có sự vụ cần thiết, hắn vẫn là lần đầu tiên đi vào tòa nhà nghiên cứu phát triển của khu thực nghiệm. Độ sáng của đèn trong hành lang sẽ tự động điều chỉnh theo người đến gần đi xa. Hệ thống điều hòa trong phòng cũng tự động điều chỉnh, Diệp Kiến Bân cảm thấy rất kinh ngạc, hắn tin tưởng còn có rất nhiều chi tiết không ai nhắc nhở mình sẽ không cảm nhận được. Hắn hỏi Trương Khác, đổ vào tòa nhà này bao nhiêu tiền, trước khi anh đoán chừng giá thành của mấy tòa nhà này sẽ bao nhiêu? Trương Khác cười hỏi, tại hệ thống trí năng của mái hiên, đầu tư vào cũng phải gấp đôi số anh tính ra. Năm ngoái khu thực nghiệm xây 4 tòa nhà, năm nay lại xây 2 tòa nhà đưa vào sử dụng. Bởi yêu cầu hạn chế kiến trúc cạnh Hồ Yến Quy, tổng kiến trúc của 6 tòa nhà nghiên cứu phát triển cũng chưa đến 100.000m bình phương. Do là kiến trúc tầng thấp, giá thành phải thấp hơn nhiều so với kiến trúc cao tầng. Trước kia Diệp Kiến Bân tính ra cũng chỉ 200-300 triệu, tuyệt không nghĩ đến trong mấy tòa nhà này lại đưa vào tới 700-800 triệu, cái này đương nhiên còn chưa tính cả thiết bị thực nghiệm, giá trị của thiết bị thực nghiệm tuyệt đối vượt xa giá trị của mấy tòa nhà này. Diệp Kiến Bân chép miệng, không nói gì. Trước đây hắn đối với nghiệp vụ của Tập đoàn Ái Đạt chỉ có thể tính có lý giải rất nông cạn, hắn muốn cùng Trần Tín Sinh thay phiên đảm đương chủ tịch hội nghị quản lý cấp cao, tuy nói sự phát triển của Tập đoàn Ái Đạt cũng chủ yếu lấy ý kiến của nhóm Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông là chủ, nhưng lý giải nghiệp vụ của hắn đối với Tập đoàn Ái Đạt cũng không thể chỉ dừng ở mức độ như lúc đầu. Có khí khái của nhà giàu mới nổi thật đấy. Thịnh Thanh ở bên cạnh lắc đầu khe khẽ thở dài. Bắt đầu khởi động kế hoạch vườn sồi từ tháng 5 năm trước đến nay, tổng số tiền mặt đưa vào trong hệ thống nghiên cứu trên 4 tỷ, tôi thấy số liệu trên tài liệu vẫn còn đang rất mơ hồ. Sao có thể xài tiền như thế được chứ? Mọi người đều nở nụ cười. Thiệu Chí Cương, Thịnh Thanh lần này mới chính thức liệt vào. Góc truyện audio.com, tầng quản lý trung tâm của Cẩm Hồ cũng lần này mới chính thức tiếp xúc với những cơ mật thương nghiệp nòng cốt của Tập đoàn Ái Đạt. Quyết tâm của nhóm Trương Khác khi đầu tư vào nghiên cứu phát triển cũng làm họ rất kinh ngạc. không đem điện tử ái đặt niêm yết cửa sau cuốn vào trong vòng suy tính 4 tỷ, gần như đã cuốn các nghiệp vụ trong mấy năm nay như đầu đĩa điện thoại di động với khoản lợi nhuận khổng lồ đầu tư vào trong hệ thống nghiên cứu phát triển, thậm chí vượt xa cả tập đoàn ái đặt đầu tư vào mở rộng hệ thống sản xuất. Lấy khí khái nhà giàu mới nổi để hình dung, thật đúng là thỏa đáng. Trương Khác cười cười, nếu có ý kiến lớn như vậy, trên hội nghị sao không đề xuất? Thuật nghiệp có chuyên công, đối với sự phát triển của ngành điện tử tôi đâu có thể đề xuất ý kiến hẳn hoi chứ. Thịnh Thanh cười tự giễu, trong nước cũng có mấy xí nghiệp chế tạo thiết bị điện tử có thanh thế, như Xuân Lan, như Hải Nhĩ, như Trường Hồng, như Tân Khoa, như Bộ cao tốc độ phát triển mấy năm nay đều rất thần tốc và vẫn còn đang tích cực mở rộng. Thanh thế khá lớn như Hải Nhĩ, Trường Hồng thì không nói đến, chỉ nói tập đoàn Xuân Lan của Tân Thái đi, lúc ban đầu là làm điều hòa lập nghiệp, hôm nay tủ lạnh Xuân Lan, máy giặt Xuân Lan, TV Xuân Lan, nồi cơm điện Xuân Lan, lò vi sóng Xuân Lan, đủ loại sản phẩm. Ngoại trừ ngành điện gia dụng truyền thống, Xuân Lan cũng chen chân vào ngành sản xuất xe máy, ô tô, máy tính. So sánh với Xuân Lan, sản phẩm của Ái Đạt ở trong nước cũng chỉ có thể lấy từ đáng thương để hình dung. Ngoại trừ điện thoại di động chính là DVD player, lượng tiêu thụ của từ điển điện tử tại thị trường quốc nội xếp thứ hai. Nhưng nghĩ đến mức tiêu thụ của từ điển điện tử ít nhiều cũng có vẻ bé nhỏ không đáng kể. Nếu nghiêm túc so sánh, lượng tiền mặt chảy ra của Xuân Lan không thể so sánh với Ái Đạt, mức nổi tiếng của thương hiệu Ái Đạt cũng không yếu hơn so với Xuân Lan. Có người sẽ sản sinh nghi vấn như vậy, Ái Đạt tại tuyến sản phẩm mở rộng có phải quá bảo thủ rồi không? Đương nhiên rồi, người bình thường cũng không biết Ái Đạt trên việc kéo dài liên ngành đại khái đã làm được cực hạn có thể làm như trước mắt. Hơn nữa càng nhiều tài chính đều đầu tư vào trong nghiên cứu phát triển. Nhìn từ căn bản, Ái Đạt cùng Xuân Lan lựa chọn đi trên hai con đường phát triển hoàn toàn khác. Ái Đạt là cắm rễ sâu, Xuân Lan là trải thảm trước. Mấy ngày này tôi đang nghĩ hai loại hình thức phát triển này, cái nào yêu cái nào kém. Trương Khác có phần ngoài ý muốn nhìn Thịnh Thanh cười nói. Trông anh hiện tại càng lúc càng không có khí chất của đại ca Tây Thành rồi đấy. Những người khác còn để ý đến thể diện của Thịnh Thanh nên chịu đựng không cười, Trương Chi Phi cùng Thiệu Chí Cương lại cười ha hả, Tô Tân Đông cũng lắc đầu cười, thân phận lúc ban đầu của Thịnh Thanh đặt tới cổ đại xưng là siêu giảo hoạt, hiện tại gọi đại lưu manh. Trước đây phụ trách làm đĩa lậu, sau khi triệt để rời khỏi ngành in lậu, hắn vẫn còn ở nghiệp vụ của tập đoàn giải trí ăn uống Thế Kỷ Cầm Hồ. Hắn có thể có những suy nghĩ này đối với hình thức phát triển của Xuân Lan, Ái Đạt lần này có thể đi vào tầng lớp nòng cốt 29 người cũng không phải là ngẫu nhiên. Thịnh Thanh kéo Đỗ Phi theo qua đây tham quan khu thực nghiệm, xoa xoa đầu hắn nói. Trước đây đại ca Tây Thành là ba nó, tôi có quan hệ gì? Trương Khác nói, vấn đề, góc chuyện audio.com, là cắm rễ sâu hay là trải thảm có thể nói lúc này đã vây khốn rất nhiều các xí nghiệp có quy mô, hơi có thành tựu ở trong nước. Y quay đầu lại nhìn Thôi Quốc Hằng, viện trưởng Thôi, thấy đối với phương diện này rất có nghiên cứu, thầy đánh giá thế nào? Thôi Quốc Hằng có thể thành một trong 29 người, chủ yếu là trung tâm nghiên cứu kinh tế Cẩm Hồ mà hắn lãnh đạo cung cấp ủng hộ với trí lực cho hội nghị quản lý cấp cao. Hắn đi tới phía trước nói, hình thức của Xuân Lan nhìn qua đầy đủ tiềm lực để khai thác giá trị thương hiệu, nhưng tuyến sản phẩm mở rộng quá nhanh cũng sẽ quá độ làm loãng đi giá trị của thương hiệu. Lấy quan điểm chính thống của giới giáo dục so sánh là hy vọng có thể cân đối phát triển. Lấy Hải Nhĩ mà nói, mấy năm giai đoạn trước của Hải Nhĩ phát triển cũng là chuyên tâm vào ngành sản xuất tủ lạnh, có tới 6, 7 năm không có phân tâm, mấy năm gần đây mới thực hiện phát triển đa nguyên hóa, hình thức của Hải Nhĩ tương đối phù hợp với tư duy của giới kinh tế học truyền thống, trước tiên cắm rễ sau trải thảm. Tuy nhiên so sánh với Ái Đạt, rễ của họ không thể tính cắm được sâu. Cách Trương.